Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, trở về trái đất. Tiếng nổ mạnh to lớn là kinh người như vậy, bắt đầu bay lên đám mây hình nấm chu vi còn mang theo một đạo dạng vòng cuộn sóng. Này hơi thở của sự hủy diệt lúc này để bất luận cái gì muốn đi vào trong đó tìm tòi hư thực người. Chùn bước, Lê Chấn Thủ trở về rồi. Bỗng nhiên, có người gọi, mọi người liền nhìn thấy từ trong dãy núi độn ra một áng lửa. Lê Dương vết thương cả người ở hỏa diễm, ảnh hưởng nhanh chóng vài kết. Chống chạy đến phụ cận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau giơ tay lên ngăn cản muốn hỏi các tiểu cổ lật. Nghỉ chân xoay người, nhìn về phía sau, sắc mặt biến hóa mấy lần. Càng trong lúc nhất thời đại não trống không, không biết nên có gì loại tâm tình. Nổ tung từ từ tản đi, giữa không trung một cánh cửa ánh sáng mở ra. Trình Lâm một bước ra ngoài, trên khuôn mặt còn ngưng kết chưa từng tản đi nghĩ mà sợ. Thật là một người điên. Trình Lâm lẩm bẩm, cũng may mà hắn tránh né đúng lúc, lúc này mới không có thu đến cái gì lan đến, nhanh chóng quét tuần sau vây. Trình Lâm miễn cưỡng ở nổ đi ra trong hố lớn tìm tới vụn vặt bơn khối thịt. Nghiễm nhiên đã chết, không thể chết lại rồi. Đến mức trên người trang bị, trừ bỏ một cái hầu như báo hỏng quyền trượng ở ngoài, liền không còn sót lại cái gì rồi. Điều này cũng liền ngăn chặn hắn từ trên người bơn thu được trang bị chứa đồ khả năng. Có lẽ, hắn chính là vì không cho ta chiếm được những này, mới lựa chọn kiểu chết này. Trình Lâm bỗng có chỗ hiểu ra, làm liên bang xếp hàng thứ hai cường giả, trên người hắn tất nhiên cất giấu giá trị cực cao đồ vật. Mà này một khi rơi vào tay người khác, tất sẽ đối liên bang tạo thành nguy hại cực lớn. Chớ đừng nói chi là Hải Vương quyền trưởng. Món pháp khí này một khi thất lạc, không chỉ có là tổn thất, càng sẽ tư địch. Nghĩ tới những thứ này, Trình Lâm đối với hắn cũng nhiều hơn một chút những khác tâm tình đi ra. Ai, thở dài, Trình Lâm đi tới, từ trong hố sâu nhặt lên chuôi kia hầu như báo hỏng quyền trưởng. Ma sát vặn vẹo, che kín vết rạn nứt cùng xám đen món pháp khí này. Hắn đánh giá vật kia sợ là chỉ còn dư lại kỷ niệm ý nghĩa rồi. Tiện tay thu hồi đến, Trình Lâm bắt đầu cân nhắc chuyện tiếp theo. Bây giờ bơn chết rồi, gợi ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến sẽ hấp dẫn rất nhiều chú ý. Bất quá hiện đang sợ là đã không người nào dám thâm nhập tới nơi này rồi. Đi gian bị sợ vỡ mật, Bạch Diệp việc không liên quan tới mình, Lê Dương bị thương nặng, kiếm trận cũng kết thúc rồi, nơi này lập tức càng an toàn lên, hiện tại liền trở về. Trình Lâm ý nghĩ hơi động, nhìn bốn phía nồng nặc đến cực điểm linh khí, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, tốt như vậy hoàn cảnh tại sao có thể lãng phí. Khoảng cách lần trước dùng tụ linh nghi thức hấp thu linh khí, Khoách Dung linh giới cũng có đoạn thời kỳ, trước mắt này chẳng lẽ không phải cực thời cơ tốt, có muốn hay không xếp một cái tụ linh nghi thức. Tài liệu, lần trước ở ốc thổ được nhiều như vậy, đụng một cái, không chừng có thể, hình như khuyết tài liệu chính. Đáng tiếc rồi, bơn nổ thành khối thịt rồi, không phải vậy bắt hắn làm tài liệu chính tốt nhất. Trình Lâm nghĩ có chút tiếc nuối. Bất quá nghĩ lại, hắn phát hiện mình không cần thiết như vậy phiền phức, nơi này nồng độ so với trong linh giới cao rất nhiều lần. Tồn tại rõ ràng nồng độ kém, sở dĩ, mặc dù không cần nghi thức, ta mở ra linh giới, cũng sẽ tự động hướng bên trong tràn vào. Trình Lâm con mắt sáng lên đến, không do dự nữa, lúc này trở về linh giới, chuẩn bị đem Thảo Vi ôm ra. Tỉnh linh giới cải tạo, nàng bị giam ở bên trong. Linh giới, so với ngoại giới, nơi này gió êm sóng lặng, làm Trình Lâm kéo tràn đầy vết thương thân thể đi tới chính mình, nhà an toàn, ở ngoài thời điểm. Liền nhìn thấy nữ hoa nhàm chán ngồi, Thảo Vi liền nằm thẳng ở trên bàn học. Ngươi làm sao đã biến thành như vậy? Nữ oa liếc mắt nhìn hắn, mặt không hề cảm xúc, trong giọng nói hơi có chút ghét bỏ. Ngươi cũng đừng quản ta rồi. Thế nào? Không phát sinh cái gì bất ngờ chứ? Trình Lâm hỏi. Nữ oa rõ ràng hắn hỏi do chính là trên bàn tiểu cô nương này. Thế là thản nhiên trả lời. Phát sinh rồi. Cái gì? Trên đường, nàng có tỉnh lại dấu vết. Nữ oa bình tĩnh nói. Trình Lâm hít một hơi thật sâu, đánh giá vẫn cứ mê man Thảo Vi, có chút sốt sắng, nhưng chờ nghe được nữ oa nửa câu nói sau, mặt của hắn liền đen kịt lại. Bất quá cân nhắc đến ngươi nên không muốn nàng nhìn thấy nơi này, cho nên ta lại đem nàng gõ hôn mê. Nữ oa có chút đắc ý nói. Ngoặc kép, ngươi đem nàng gõ hôn mê? Lấy cái gì? Trình Lâm há miệng, nữ oa chỉ trong lồng ngực cậu. Dùng cái này. Dừng một chút, nàng đại khái nhìn ra Trình Lâm nghi hoặc, giải thích nói, trạng thái hôn mê dưới, sức phòng ngự của nàng cũng không cao, thậm chí có thể nói là yếu đuối. Yên tâm, ta có chừng mực. Trình Lâm nín nửa ngày, không biết nên nói cái gì. Ở xác nhận Thảo Vi trên đầu trừ bỏ nhiều cái bọc lớn ở ngoài tất cả mạnh khỏe, hắn mới thở ra một hơi. Cảm tạ, không khách khí. Nữ oa mỉm cười trả lời. Trình Lâm ho nhẹ một tiếng, nhìn xuống các tinh linh đều không ở, hẳn là ăn cơm còn chưa có trở lại. Hắn liền nói với nữ oa, kế tiếp ta sẽ thử nghiệm cải tạo dưới không gian này. Trong quá trình có thể sẽ có chút động tĩnh, ngươi đi trong hốc cây ngồi đi. Nếu như có tinh linh lại đây, tạm thời ngăn cản các nàng. Nữ oa xanh thảm con mắt lấp lóe hai lần, phảng phất có chút ngạc nhiên, cũng không hỏi nhiều cái gì, đứng lên, nói, được. Sau đó, nàng đi tới, ôm, dùng hai ngón tay cắp lên Sera sau cổ lông chim, mang theo nó cùng đi hốc cây. Trình Lâm lúc này mới ôm lấy Thảo Vi, một lần nữa trở về bên ngoài, đem Thảo Vi trên đất để tốt. Trình Lâm hít sâu một cái, giơ lên tay phải, năm ngón tay triển khai, lóe lên to lớn cánh cửa ánh sáng nổi lên, linh giới mở ra, hai giới đường nối mở ra chớp mắt còn không có gì. Nhưng chờ kéo dài hai giây sau, ở nồng độ gradient ảnh hưởng, bốn phía pha tạp vào mờ mịt khói lửa linh khí bắt đầu hướng linh giới chảy ngược. Cùng lúc đó, mới vừa đi tới hốc cây bên nữ oa liền có chút ngạc nhiên phát hiện cả cây cao mấy chục mét, thế giới thụ phảng phất sống rồi, vạn ngàn cành dường như râu tóc, cũng như cùng nàng tung bay tóc dài, vung vẩy lên, trong linh giới cuốn lên một cơn gió, thổi đến mức to lớn trong vườn thuốc, hoa cỏ phân múa, cực kỳ mỹ lệ, một cỗ mạnh mẽ hút kéo lực xuất hiện. Đó là thế giới thụ đang chủ động hấp thu ngoại giới linh khí. Đang hấp thu đồng thời, nó cành trên tỏa ra mù mịt bích quang, đem những kia đen chọc đến từ dưới nền đất khói lửa thổi hướng phía ngoài, chỉ bảo lưu trong veo linh khí rót vào. Bên ngoài, Trình Lâm cũng rất nhanh phát hiện sự biến hóa này, có chút kinh hỉ. Sau hắn nghĩ tới điều gì, quả đoán quen cửa quen nẻo đến ở cửa lớn trung tâm khoanh chân ngồi xuống, phân ra một phần lực lượng tinh thần xem xét chu vi, còn lại tâm thần toàn lực vận chuyển tu hành pháp quyết. Lần trước ở Long tộc Nghĩa Trang, hắn liền mượn linh khí chiều cường đột phá ngũ phẩm. Lần này, linh khí càng nồng, hắn tuyệt không muốn từ bỏ cơ hội này. Khoanh chân ngồi xuống, toàn lực hấp thu, chuyển hóa, mỗi một cái hô hấp đều tương đương với tu luyện mấy ngày. Thế là, toàn bộ dãy núi cũng yên tĩnh lại. Dãy núi biên giới, Đặc Lý Ti những người tu hành ở Lê Dương cảnh cáo dưới không có tiến vào núi đồi. Cùng liên bang chiến đấu trước cũng đã gần như kết thúc rồi. Song phương các có thương vong, Lê Dương đến hiện tại cũng không có tiếp tục chém giết tâm tư. Liên bang bên kia mất đi người tâm phúc, càng là như vậy, song phương cũng không đủ sức tiếp tục tử chiến. Ngăn cách mở rất xa, không hẹn mà gặp bắt đầu cứu trị thương binh, thu nạp di thể, những người còn lại tắc ở dãy núi biên giới. Mượn này linh khí nồng nặc tu luyện, đồng quan ở ngoài, nhìn thấy tiên trưởng cùng bọn yêu ma dồn dập hướng về phía đông nam rời đi, lại không hề trở về. Thanh Châu Vương sửng sốt một chút, sau cắn răng một cái, lên cao mệnh lệnh hào tay thổi bay tiến công tín hiệu. Mấy vạn đại quân ùa lên, ở đồng quan thủ tướng chưa kịp phản ứng thời điểm liền nhảy vào thành đi. Một cuộc chiến tranh kết thúc rồi, mặt khác một cuộc chiến tranh bắt đầu rồi. Có lẽ, chỉ cần mọi người còn cần sinh tồn, còn có dục vọng, chém giết liền chưa bao giờ sẽ kết thúc. Chiến tranh vĩnh viễn tồn tại, chỉ có điều, có thời điểm, đình chiến thời gian hơi hơi lâu một ít mà thôi. Ở rời xa Thương Long dãy núi trên tinh cầu, đến từ những thế lực khác, những người tu hành dồn dập thu hồi nhìn hướng lên trời ánh mắt. Bắt đầu ở mọi chỗ tân sinh linh địa bên trong cướp đoạt linh thực chờ vật. Thế giới phảng phất hài hòa lên. Mặt khác hai hành tinh trên Thương Long dãy núi cũng đều gần như đồng bộ bạo phát. Thái Bình Dương trong hình chiếu, Thi Thánh Tồn đứng ở dãy núi biên giới, nhìn phía quần phong, lặng lẽ không nói, phảng phất đang trầm tư. Sau lưng hắn, từ toàn quốc mỗi cái ti cục điều mấy vạn tên người tu hành hàng ngũ với sau. Phó Trọng Đình mấy người cũng ở trong đó, khắp khuôn mặt là giật mình. Đáng tiếc Trình Lâm lần này không có cơ hội thấy cảnh này. Chờ hắn nhiệm vụ kết thúc, ta đến theo hắn thật tốt khoác lác dưới. Tôn Kiêu cầm điện thoại di động mở ra chụp ảnh, ghi chép cảnh quan này. Không cẩn thận, nói ra lời nói tự đáy lòng. Chu Vi, Tập Anh Xá, thành viên tức khắc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại Tây Dương, bên trong dãy núi, dâng trào chọc khí trên ngọn núi kia. Một tên mặc quân trang liên bang nam nhân ánh mắt xuyên thấu qua kia đen kịt vết nứt. Nhìn kỹ không thấy đáy vực sâu. Ở phụ cận, lít nhà lít nhít liên bang tu sĩ nghỉ chân. Không có người biết được, Lancelot đang suy nghĩ cái gì. Thời gian trôi qua, không biết quá rồi bao lâu. Trình Lâm cuối cùng cảm giác mình đạt đến một cái bão hòa. Chợt, không hề cản trở, dường như nước đầy thì tràn vậy tự nhiên. Vượt qua một đạo kia vô hình quan ải, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Như có lôi đình lóe qua, hắn rõ ràng, thời khắc này, hắn đã thành công thăng cấp lục phẩm cảnh giới. Âm âm, thế giới chấn động lên, linh giới cửa lớn chậm rãi đóng. Trình Lâm phát hiện dưới chân núi đồi bắt đầu, trở thành nhạt. Hình chiếu muốn kết thúc rồi. Hắn thức tỉnh, vội vàng đi kéo Thảo Vi. Thảo Vi công phu này tựa hồ cuối cùng ngủ được rồi. Xa xôi liền muốn tỉnh lại, Trình Lâm bỗng nhiên ý thức được chính mình ngụy trang còn chưa đi trừ. Vội vàng gian một quyền nện cho đi qua, Thảo Vi trên trán lại gióng lên một cái bao. Hôn mê bất tỉnh, hí, Trình Lâm nhếch nhếch miệng, nhìn một chút quả đấm của chính mình, lại nhìn một chút Thảo Vi, ánh mắt có chút vô tội. Đây là một hiểu lầm, không tự tin biện giải một câu. Trình Lâm cười khổ lắc đầu một cái, thật nhanh cởi áo khoác, thăm dò chút, linh giới quả nhiên đã đóng, vô pháp mở ra, nằm ở thăng cấp trạng thái. Cũng may hắn còn có chiếc nhẫn chứa đồ, đem ngụy trang màng mặt kéo xuống đến, giấu vào nhẫn, còn lại quần áo tắc giấy lên một đám lửa, đốt thành cho bụi. Sau, Trình Lâm nâng lên Thảo Vi. Phân biệt chút phương hướng, hướng ngoài dãy núi chạy vội, chạy một hồi lâu, cuối cùng nhìn thấy ít ỏi, đặc lý ti đội ngũ, hắn không dám tới gần quá, chỉ là tròng lên dù bao, đón lấy, liền cảm giác chân kế tiếp dẫm hụt, tinh cầu một lần nữa đã biến thành huyễn ảnh trạng thái. Mọi người hô khẽ một tiếng, hướng phía dưới rơi xuống, xuyên qua tầng tầng huyễn ảnh. Sau đó, liền nhìn thấy vô biên vô hạn xanh thảm hải dương. Oanh, từng đóa dù nhảy mở ra. Trình Lâm khống chế phương hướng, hướng về dựng thẳng lên hạ quốc quốc kỳ chiếc thuyền kia chỉ tung bay đi. Tu chân tinh cầu tham tác, kết thúc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.